Tu La Vũ Thần, chương 11, tự rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất đoạn vũ kỹ, Bách Tý Quyền, không ngờ luyện đến tình trạng đại thành. Trong điện một mảnh kinh hô, người sáng suốt đều đã nhìn ra, sở chân thi triển chính là một loại vũ kỹ. Bách Tý Quyền này tuy chỉ là nhất đoạn vũ kỹ, nhưng nếu có thể tu luyện đến tình trạng đại thành, cũng sẽ phi thường cường lực. Trong cùng tầng thứ, nếu không có vũ kỹ tương ứng chống lại, tất nhiên sẽ không địch lại, vì thế mọi người đều nói, Sở Phong sẽ thất bại. Sở Nguyệt chau mày, lặng lẽ về phía trước bước ra hai bước, muốn phòng ngừa Sở Chân ám hạ độc thủ. Sở Nguyệt, quan chiến không được xuất thủ, cái quy củ này ngươi không biết sao? Nhưng đúng lúc này, một thanh âm lại vang lên bên tai, quay đầu lại nhìn thì, Sở Thành đang cười tủm tỉm mà nhìn chăm chăm Sở Nguyệt. Sở Nguyệt cảm thấy không tốt, nàng nghĩ không ra Sở Thành lại đê tiện như vậy, đang âm thầm canh chừng nàng. Mà càng là như vậy, liền càng đại biểu, hai huynh đệ bọn họ, sẽ không đơn giản mà buông tha Sở Phong, điều này làm cho nàng càng thêm lo lắng. Bá bá bá, khắp bầu trời quyền ảnh hầu như che chặn tầm nhìn Sở Phong, đang bí mật mang theo phá phong, hướng hắn bạo lực mà đến. Sở Phong có thể cảm giác được, Sở Chân quyền lực không phải chuyện đùa, không có chút lưu thủ, có thể thấy được hắn đúng là hạ ngoan tâm. Bất quá Sở Phong lại không sợ chút nào, mà là đứng ở tại chỗ, không tránh, lặng lẽ chờ hắn công kích đến. Sở Phong này choáng váng sao? Thế nào không né? Hắn thật muốn tránh, có thể tránh được sao? Với thực lực của hắn phỏng chừng còn không có phản ứng kịp. Vậy cũng đúng, hắn đúng là phế vật tại ngoại môn đợi 5 năm. Mọi người thấy Sở Phong không né, đều cho rằng Sở Phong là bị uy thế Sở Chân dọa cho choáng váng, trên mặt toát ra dáng tươi cười nhìn có chút hả hê. Hô! Nhưng khi Sở Chân tới gần, Sở Phong tay áo bỗng nhiên vung lên, một cổ khí tức cường đại liền tự trong cơ thể bạo phát ra. Khí tức này đập vào mặt nhất thời khiến Sở Chân hơi bị sửng sốt, bởi vì hắn thấy tại trong khí tức này, cảm thấy sát khí. Bá, ngay khi Sở Chân sửng sốt thất thần, Sở Phong bỗng nhiên một chưởng đánh ra, tốc độ cực nhanh, còn không đợi mọi người phản ứng, đã oanh ở trên ngực Sở Chân. Phanh! Một chưởng kích trúng, Sở Chân nhất thời cảm giác như khí huyết bốc lên, một cổ đau nhức tự ngực truyền đến. Bá bá bá, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, Sở Phong đã mấy trường phát ra cùng một lúc, lần thứ hai nhất kích chúng. Ô oa, Sở Chân quát to một tiếng, hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ gối trước mặt Sở Phong, sau đó vô lực té dài trên mặt đất. Đây, một màn này, khiến mọi người mục trừng khẩu ngốc, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong lại có cường lực như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết đây chính là hậu quả mà Sở Phong lưu thủ, nếu như không hắn chỉ cần một chưởng, liền có thể đem Sở Chân tươi sống đánh chết. Ngươi là Linh Vũ Tứ Trọng. Lúc này Sở Uy mới mở miệng, hắn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, tràn ngập khiếp sợ. Cái gì? Linh Vũ Tứ Trọng? Mà Sở Uy lời này vừa nói ra, mọi người rốt cục cũng phản ứng kịp, có thể không cần vũ kỹ, đem Linh Vũ Tam Trọng đánh bại, đích xác phải cần thực lực Linh Vũ Tứ Trọng. Thế nhưng, khi cái từ ngữ Linh Vũ Tứ Trọng này, cùng Sở Phong liên hệ đến cùng nhau thì, mọi người lại cảm thấy bất khả tư nghị, khó có thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả Sở Nguyệt cũng là con mắt chừng như trứng vịt, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, trên mặt đầy vẻ giật mình. Sở Phong cũng không để ý tới mọi người, mà là trực tiếp tiêu sái đến trước bàn, đem ba cây tiên linh thảo thu lên, sau đó liền hướng cửa đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta, người nhà luận bàn, ngươi lại dám nặng tay như vậy, ngươi đến tột cùng là giáp tâm gì đây? Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Định mục nhìn lại, Sở Thành đã đem Sở Chân dìu đứng lên, chỉ bất quá trên mặt Sở Thành lại đầy sắc mặt giận dữ, đệ bị người đánh thảm như vậy, điều này làm cho hắn vô pháp ẩn nhẫn. Thế nào, lúc này mới nhớ tới ta là người Sở gia? Lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy mà. Sở Phong đạm nhiên cười, sau đó nói. Huống chi ngươi cũng nói, quyền cước không có mắt, nếu ai bị đả thương, cũng không oán giận, ngươi hiện tại đây là muốn cái gì? Thật không chịu thua sao? Thối lắm, ai thua không chịu nổi. Rõ ràng là ngươi cố ý ra tay độc ác, Sở Chân cắn răng chịu đựng đau nhức cả tiếng trách cứ. Thân là đương sự, hắn biết rõ, Sở Phong một chưởng sẽ đem hắn đánh bại, thế nhưng Sở Phong lại liên tục phát chưởng đánh trên người hắn, rõ ràng là cố ý, có ý định khiến hắn đau đớn. Mà nghe hắn vừa nói như thế, Sở Phong vừa cười. Ta Sở Phong vừa mới bước vào Linh Vũ Tứ Trọng, đối với tự thân thực lực không phải hiểu rõ. Mà lúc trước vũ kỹ của ngươi rất cường thế, ta tự nhiên không dám khinh địch, vì thế liền toàn lực ứng đối. Ai mà biết ngươi chỉ là một con cọp giấy, yếu nhược đến không kham nổi một kích, uổng ta xem trọng ngươi. Ngươi, Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Sở Chân sắc mặt trắng bệch, tức giận quá phải đánh rắm, thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Bị một người phế vật đánh bại không nói, hôm nay còn bị vũ nhục trước mặt mọi người, thực sự khiến hắn khó có thể chấp nhận. Thế nhưng, mặc cho hắn không cam lòng, nhưng cũng không thể nói gì hơn, bởi vì quy củ vừa rồi, đích thật là hai người huynh đệ hắn lập ra. Sở Phong, ngươi không nên quá cuồng vọng, có gan ngươi cùng ta giao thủ. Đúng lúc này, một vị Sở gia khác đứng dậy. Ngươi cũng muốn cùng ta luận bàn. Có thể, lấy tiên linh thảo làm tiền đặt cược, dám không? Sở Phong đối với người nọ đưa tay ra mời. Ngươi, người này cùng Sở Chân như nhau, đều là cùng Sở Phong bái nhập Thanh Long Tông, chỉ bất quá thực lực của hắn còn không bằng Sở Chân. Nếu mà hắn cùng với Sở Phong giao thủ thì hắn dám, thế nhưng nếu lấy tiên linh thảo làm tiền đặt cược, hắn thực là không dám. Thế nào, còn có ai muốn xuất đầu, các ngươi có thể đứng ra, chỉ cần các ngươi bỏ được tiên linh thảo. Sở Phong đem ánh mắt quét về phía mọi người, nhưng không có một người nào dám cùng Sở Phong đối mặt, bọn họ không phải sợ Sở Phong, chỉ là bọn hắn thực tại không dám lấy tiên linh thảo làm tiền đặt cược, đây chính là mệnh căn của bọn hắn. Sở Phong, ngươi không nên quá phận. Rốt cục Sở Uy mở miệng. Thế nào, Sở Uy đại ca cũng muốn cùng ta luận bàn. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là so với ta lớn hơn 5 tuổi a, nếu như ngươi không ngại bị người ta nói lấy lớn khi nhỏ, ta ngược lại cũng không ngại cùng ngươi thử một lần, dù sao ta thua cũng không mất mặt, mà thắng thì kiếm lợi lớn, đúng không? Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Sở Uy tuy rằng song quyền nắm chặt nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bởi vì Sở Phong nói là rất đúng, hắn không giống Sở Thành cùng Sở Chân, nói như thế nào bọn họ cùng Sở Phong kém không có mấy. Thế nhưng hắn thì không được, hắn cũng không phải niên thiếu, lấy tuổi của hắn, dù là thắng Sở Phong cũng sẽ bị người nói xấu, vì thế căn bản không thể xuất thủ. Thấy trong điện đại bộ phận mọi người đều cúi đầu, Sở Phong đột nhiên nở nụ cười, hắn cười rất hài lòng, bất quá ngay khi xoay người đi, hắn lại nói một câu. Trước khi rời đi tặng các ngươi hai câu nói, một câu là nếu tự cho là đúng, một câu khác sẽ tự rước lấy nhục, về phần ý tứ trong đó, các ngươi tự lĩnh ngộ a. Nói xong câu đó, Sở Phong liền phá cửa ra, tiêu sái rời đi. Giờ khắc này, trong phủ đệ bầu không khí trở nên xấu hổ dị thường, vốn định khiến cho Sở Phong xấu mặt, ngược lại, còn bị Sở Phong vũ nhục một phen, hơn nữa còn làm trò trước mặt mấy người ngoại nhân, đây quả thực là không nể mặt bọn họ mà. Bất quá mọi người không thể tiếp nhận, cũng là thực lực của Sở Phong, vốn tưởng rằng Sở Phong là phế vật của Sở gia, nhưng hôm nay Sở Phong lại bước vào linh vũ tứ trọng, đuổi kịp và vượt qua rất nhiều người, khiến cho bọn họ nghĩ rất là sỉ nhục. Sở Phong đi ra phủ đệ, trong lòng cái này gọi là sảng khoái, hắn hầu như là bị những người này, từ nhỏ khi dễ, mà hôm nay rốt cục lại khi dễ bọn họ một bà. Trên thực tế, đây cũng không phải là khi dễ, Sở Phong chỉ là bị bọn họ bức mà thôi, bất quá mặc kệ thế nào, Sở Phong chính là cực kỳ sảng khoái. Sở Phong đệ, bất quá Sở Phong còn chưa đi ra xa, phía sau liền truyền đến tiếng hô ngọt ngào, chính là Sở Nguyệt. Cách chương.